Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 151, Công viên Hải Dương kinh hồn đêm, 9, không có người tiếp đón hai người bọn họ. Cố Hề Lịch Lược vừa nhắc đầu liền lại đem lực chú ý đặt ở bản ghi nhớ mặt trên. Nàng phiên này bổn bản ghi nhớ, từng câu từng chữ xem, ngẫu nhiên còn sẽ ngẩng đầu nhìn một cái người bên cạnh. Tựa hồ là muốn đem mặt trên ghi lại sự tình cùng đương sự liên hệ lên. Nàng bộ dáng này, những người khác cũng nhiều ít nhìn ra manh mối tới. Kính dâm gỡ xuống tới. Khẩu trang gỡ xuống tới. Mũ không biết đi đâu vậy. Gương mặt này thật là đã lâu. Mà mặt lộ ra tới lúc sau. Nàng lại biến thành một người khác. Toàn Thế Minh, cái này công viên Hải Dương không thích hợp. Bên trong khẳng định có sự. Các ngươi vừa mới nhìn đến những cái đó quỷ đồ vật đi. Cái gì công viên Hải Dương bên trong sẽ có mỹ nhân ngư? Còn có cái kia đỉnh sứa đầu quái vật, rõ ràng chính là người cùng sinh vật biển tạp, giao chủng loại, hơn nữa xuất hiện ở A Quán Lam Y Nhân cũng quá không tầm thường người. Các ngươi sẽ không thấy ra tới hắn trên người quần áo thực đặc biệt đi. Tuệ Tuệ, người đừng như vậy cấp trên trán gân xanh đều toát ra tới. Long Nhi, khụ khụ khụ, Toàn Ca, người cùng ta nói, ta ngất xỉu đi lúc sau ngươi đều nhìn đến cái gì? Toàn Thế Minh cùng Cố Hề Lịch nhìn đến không sai biệt lắm. Chính là nhân loại cùng các loại sinh vật biển tạp giao chủng loại. Phía trước dạo qua A Quán. Hắn phát hiện rất nhiều quái vật trên người đặc thù đều cùng A Quán hàng triển lãm tương tự. Tỉ như cái kia cánh tay là màu đen còn dài quá cuộn sóng chặng đường viền hoa nữ thi. Rõ ràng liền cùng A Quán trưng bày ma quỷ đao cá, đặc thù giống nhau. Ma quỷ đao cá giới thiệu là nói, cả người đen nhánh như mực, vây rốn cá to rộng mà phát đạt, cùng vây cá tương liên, trình cuộn sóng chặng thẳng tới đuôi bộ. Nữ thi cánh tay thượng cuộn sóng chặng đường viền hoa cho người ta cảm giác cùng ma quỷ đao cá vây. Cá giống nhau như đúc, xem một cái liền biết nàng cùng ma quỷ đao cá nhất định có sinh lý thượng quan hệ. Không ngừng là Toàn Thế Minh một người thấy được, mọi người đều thấy được, đại khái loại người này, cá hỗn loại cho người ta ấn tượng phi thường khắc sâu. Mỗi người đều có thể không trùng loại nói ra tam đến bốn loại nhìn đến quái vật thi thể. Cấp Cố Hề Lịch ấn tượng sâu nhất chính là đỉnh trong suốt sứa đầu người. Cảm giác kia chỉ sứa là ngạnh sinh sinh phùng ở hắn trên đầu. Long Nhi nghe xong lúc sau nói, công viên Hải Dương chỉ là cái ngụy trang, sau lưng hẳn là có cái bí mật viện nghiên cứu, có thể được ra cái này kết luận. Cố Hề Lịch hoài nghi bọn họ cũng được đến công viên Hải Dương một ít tình báo. Cao Lâm, nếu thực sự có như vậy cái viện nghiên cứu, kia ra trạm khẩu có phải hay không cũng ở viện nghiên cứu bên trong? Mắt kính nam nhân tràn ngập kỳ vọng nhìn bọn họ, nếu bọn họ có thể đem viện nghiên cứu vị trí cũng trinh thám ra tới liền thật tốt quá. Lúc này, Cố Hề Lịch bụng lỗi thời vang lên. Nàng một chút không có phá hư không khí tự giác, đứng lên chui vào thể lực nạp điện trạm bên trong. Này kỳ thật không tính là cái nhà ăn, nhiều lắm xem như quầy bán quả vạt, tên lấy được tương đương có trình độ, giản dị bình dân, hai bài kệ để hàng bãi đến tràn đầy. Cố Hề Lịch cầm mấy túi tay xé khô bò, từ quầy thu ngân nhảy ra một cái nước ấm hồ, đổ hai bình 550ml nước khoáng đi vào. Sau đó liền đi chọn thùng trang mì ăn liền, mà thế buông xuống, Cố Hề Lịch ngốc cái kia an toàn khô, thật nhiều sản nghiệp đều sụp đổ, phương tiện xưởng thực phẩm không vượt, sinh ý còn thực rực rỡ. So với quân lương, nàng vẫn là càng thích ăn không có gì dinh dưỡng mì ăn liền. Sợ ở cái này lĩnh vực ngốc thời gian sẽ thật lâu. Nàng còn cầm vài căn năng lượng bổng, cái này kháng đói còn thực hảo mang theo. Mì ăn liền thực mau liền phao hảo, nàng còn hướng bên trong bỏ thêm một túi rong biển ti, một cây giam bông, mùi hương thực mau liền đem các du khách đều hấp dẫn lại đây. Có thể làm nam thi giả bò dậy chỉ có đồ ăn. Lý Ân lung lay đứng lên, cùng cụ hành tẩu cương thi dường như, nàng cũng cầm một thùng mì gói. Vẫn là cùng Cố Hề Lịch cùng cái khẩu vị. Phao Hảo ngồi xổm Cố Hề Lịch bên cạnh ăn. Lý Ân ăn lửng dạ mới nói lời nói. Cố tỷ tỷ, Cố Hề Lịch hữu hảo hỏi. Muốn tới điểm tương ớt sao? Lý Ân, ngoặc kép, chỉ cần một chút cay đều làm cho Lý Ân thẳng le lưỡi. Ăn xong mì gói nàng còn uống xong một chỉnh bình thủy. Cố Hề Lịch xem nàng còn áp không xuống dưới kia cổ cay kính. Đưa cho nàng một khối sô-cô-la, ngươi ra mặt giữ gìn ta. Đến cảm ơn ngươi, nói chính là toàn thế minh phải đối Cố Hề Lịch động thủ. Lý Ân che ở nàng phía trước sự. Lý Ân, tỷ tỷ đã cứu ta mệnh, ta nên như vậy, không biết ân báo đáp không phải người. Bất quá, tỷ tỷ, người có phải hay không có hai nhân cách à? Hoặc là đa nhân cách? Lý Ân có thể khẳng định hiện tại cái này Cố tỷ tỷ. Chính là ngay từ đầu không chê nàng đưa cho nàng khăn giấy vị nào. Vậy chỉ có hai nhân cách, không phải cái này, có thể sử dụng cái gì giải thích nàng ở trong khoảng thời gian ngắn tính cách phát sinh thật lớn. Biến hóa đâu, hơn nữa kia bổn bản ghi nhớ cũng mịt mờ thuyết minh. Cố tỷ tỷ chính là có hai nhân cách, chỉ có cái này lý do là phù hợp logic. Cố Hề Lịch, ngươi nhìn ra tới rồi. Ta là thân thể này nhân cách thứ hai, vừa mới xuất hiện tên kia là Cố Hề Lịch, nàng kỳ thật mới là chủ nhân cách, tên kia thoạt nhìn không hảo ở chung, kỳ thật là cái thực tốt hài tử, vừa mới đa tạ ngươi chiếu cố nàng, Lý Ân vội vàng xô tay. Không phải ta chiếu cố nàng, là nàng lại đã cứu ta một lần, Cố Hề Lịch nói chuyện thời điểm thanh âm không nhỏ. Không có cố ý tránh đi người. Cho nên các du khách tất cả đều nghe được, nàng cũng là không có biện pháp, một ướt, thân hai nhân cách liền tự động thay đổi, cái này lĩnh vực lại tránh không khỏi thủy, dù sao cũng là thủy tộc quán sao, liền tính nàng không thừa nhận, sự thật cũng là không có biện pháp che giấu, còn không bằng bằng phẳng nói ra, miễn cho sinh ra cái gì hiểu lầm, vạn nhất gọi bọn hắn cảm thấy chính mình là vong linh bám vào người liền không xong. Mỗi người đều nhìn ra Cố Hề Lịch không thích hợp, nhưng tâm lý mặc kệ là như thế nào đoán, trước sau đều chỉ là suy đoán, Cố Hề Lịch chính miệng thừa nhận chính mình đặc thù tính. Liền dự đoán được bọn họ một đám sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đối mặt những người này nhìn qua ánh mắt, nàng không tránh không né, cười cùng bọn họ đối diện, ngược lại là bọn họ trước rời đi ánh mắt, hai nhân cách khí chất kém quá lớn. Giống nhau bề ngoài cũng sẽ không làm người nhận sai. Long Nhi vừa nói lời nói liền kịch liệt ho khan, liền dư lại 9 người. Chúng ta liền ra trạm khẩu biên đều còn không có sở đến. Đại gia mục đích đều là nhất trí. Không bằng trao đổi một chút trong tay tình báo, Hảo Hoa Cố Hề Lịch đem mì gói ném đến thùng rác. Bên trong, mở ra một cái tay xé khô bò chậm rãi nhai. Trước nói ta phát hiện, nhà. Chính là này chương tuyên truyền đơn, ta còn từ kẻ thần bí trong miệng biết công viên Hải Dương sau lưng xác thật cất giấu một cái phòng. Thí nghiệm, nghiên cứu nội dung cũng không biết, đáy biển đường hầm bên trong có đi phòng thí nghiệm con đường. Càng tinh tế, các người cũng đừng hỏi ta, một người khác cách trải qua, ta cũng không tận mắt nhìn thấy đến, ta hiện tại nói, đều là nàng ghi lại xuống dưới tuyên truyền đơn trực tiếp cho bọn hắn. Mỗi cái du khách đều có thể xem mơ siêu Long Nhi vài người xem xong rồi. Mắt kính nam nhân gấp không chờ nổi tiếp nhận đi, nhìn chằm chằm tuyên truyền đơn ánh mắt đặc biệt nóng rực. Long Nhi, này vở, ta có thể nhìn xem sao? Nói chính là bản ghi nhớ. Cố Hề Lịch, trước nói các người phát hiện, Long Nhi, chúng ta tìm được rồi kỳ ảo công viên Hải Dương kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Nơi này chia làm A. B, C 3 cái quán, mỗi cái quán đều phân biệt có 2 cái triển khu, tỉ như A quán chính là cá mập quán cùng sứa quán. B quán là nào 2 cái triển khu người cũng biết, C quán là biển sâu lạc hướng cùng kinh tủng truyền thuyết 2 cái triển khu. Vừa nghe liền không phải cái gì hảo địa phương, kết hợp trước mắt biết nói tin tức, chúng ta đều cảm thấy C quán không thể tùy tiện đi. Ít nhất không thể không hề chuẩn bị đi, biển sâu động vật rốt cuộc gì dạng. đại gia trong lòng cũng chưa đế. Long Nhi tiếp tục nói, các ngươi đều nhìn đến Tuệ Tuệ thiên phú năng lực, nàng thiên phú năng lực là độc y, không chỉ có thể phân biệt ra độc chủng loại, đặc tính, còn có thể thông qua nghiệm độc, biết một ít chế độc người tin tức. Trên sàn nhà nọc độc chính là từ biển sâu động vật đại nhuyễn trùng trên người lấy ra một loại cường toan vật chất, lấy ra nhân vi di tiên sinh, Cố Hề Lịch liếc mắt nhìn hắn. Như vậy tin tức trọng yếu, đề cập đến đội viên thiên phú năng lực, Long Nhi há mồm là có thể nói, không cần trưng cầu một chút đồng bạn ý kiến, này chứng minh hắn ở đoàn đội bên trong địa vị thực đặc thù. So với quân sư càng như là khống chế thực quyền đội trưởng. Cố Hề Lịch đem bản ghi nhớ cho hắn, biết hắn càng muốn chính mình xem, mà không tin người khác phán đoán. Muốn từ ngắn ngủn bản ghi nhớ trông được ra Cố Lãng Lãng không thấy ra đồ vật. Từ nơi này bắt đầu xem đi. Phía trước không cần phải xem mơ siêu, Long Nhi nhìn đến Cố Hề Lịch phun tào toàn thế minh nói. Không nhịn xuống kéo kéo khóe miệng. Sau khi xem xong, hắn cũng rõ ràng Cố Hề Lịch lời nói phi hư. Bản ghi nhớ thượng đã tận lực kỹ càng tỉ mỉ đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Còn là không đủ. Hắn có vô số nghi vấn, hỏi lại Cố Hề Lịch cũng hỏi không ra cái gì. Hai nhân cách chi gian tin tức không thể liên hệ. Tuệ Tuệ khai cháo bát bảo đồ hộp cấp Long Nhi. Kết quả hắn ăn một lát liền cảm thấy buồn nôn. Lại nói tiếp sắc mặt của hắn xác thật rất kém cỏi, giống như tùy thời đều có thể té xỉu. Miễn cưỡng ăn mấy khối bánh mì, uống lên nửa bình thủy hắn liền cái gì đều ăn không vô tới. Này sức ăn cùng tiểu miêu dường như, giống Cố Hề Lịch ăn một chén mì gói cũng không liền cảm thấy no. Đến bây giờ mới thôi miệng cũng không nhàn rỗi, đồ ăn vặt không ngừng, vừa mới còn ăn một khối dùng liêu vững chắc mứt trái cây bánh quy. Tiến vào kỳ ảo công viên Hải Dương bắt đầu, Cố Hề Lịch mang đồng hồ liền không có tác dụng, thân thể nói cho nàng, hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, trừ phi nguy cơ thời điểm. Nếu không nàng tuyệt không cùng thân thể phản ứng đối nghịch. Mặc kệ người khác có đi hay không, nàng là khẳng định muốn nghỉ ngơi một trận, nàng còn có cái khác suy xét. Công viên Hải Dương bên trong có đồng hồ, hiện tại là 9 giờ 45 phân, thoạt nhìn đồng hồ là bình thường, đó chính là buổi tối 9 giờ 45 phân. Công viên Hải Dương bế quán thời gian là 10 giờ, nàng đến xác định tới rồi thời gian này điểm. Còn có thể hay không phát sinh cái gì, xác định chính mình ăn no lúc sau, nàng đứng lên xoay vài vòng, còn đến đáy biển đường hầm trước, hướng bên trong nhìn nhìn, sau đó ngồi ở trên ghế nằm, lại sau đó liền nằm xuống, bằng năng lượng mãnh trướng còn ở trướng, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, ta còn suy nghĩ Lịch Lịch lúc này mệt lớn, tiến lĩnh vực lâu như vậy. Năng lượng mới chướng một quản, gọi người nóng lòng, nguyên lai ấp ủ hồi lâu, chính là vì giờ khắc này, tốt nhất hồi đem thượng đế lừa đến xoay quanh, đạt được năng lượng cũng liền cùng này một đợt sấp xỉ. Tác giả có lời muốn nói, trung thu, 200 cái tiểu bao lì xì, chúc các bảo bảo vui vui vẻ vẻ, xinh xinh đẹp đẹp hoan độ trung thu tương đương, hết chương.